mãi hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người đã thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, đấng đã sai người con. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời, và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy. Lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi. Đó là lời Chúa. Xin được đọc cho anh chị em nghe một lời chứng sau đây. Kẻ tẩm liệm. Trong một nghĩa trang nọ, có một người đàn ông trung niên đang hì hục đào bới một cái gì đó. Một cái hộp kiếng, trong đó có một cái chân người chết. Thoáng nghe ai cũng tưởng là phim kinh dị hay có một án mạng ly kỳ nào đó. Người đàn ông đó tên là Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1963, ở giáo xứ Tân Bình, Bảo Lộc. Ông làm trong ban chân tùy và tẩm liệm. Công việc hàng ngày là đi cầu nguyện cho những người sắp qua đời và bó gói người chết. cái chân này là của người hàng xóm của ông bị tai nạn xe. Lúc xuống bệnh viện Sài Gòn thì cái chân đã rớt ra lủng lẳng và đã bị hoại tử, nên bác sĩ nói đem cái chân về nhà chôn đi rồi sẽ cứu người tiếp. Đâu ngờ ngày hôm sau, người cũng nhớ chân quá mà theo về luôn. Nên hôm nay ông Thiết lại đi đào cái chân lên và đưa về ráp lại cho người hàng xóm tội nghiệp mới qua đời ấy. Câu chuyện kể ra cũng bi hài, nhưng tôi muốn kể cho mọi người nghe về gia đình người đàn ông làm công việc bó gói người chết ấy. Ông Thiết có vợ là Lương Thị Ngọc Yến, sinh năm 1964, làm vườn, và người con trai tên là Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1987, làm tài xế xe tải. Năm đó, người con trai đang chạy xe trong một buổi chiều mưa gió dữ dội. Ngược chiều có hai người phụ nữ đang chạy xe Honda, thì đột nhiên gió thổi mạnh, làm bay tốc chiếc áo mưa lên mặt người phụ nữ. Choáng váng, không thấy đường, nên chị đã lao vào bánh xe tải của anh Nghĩa và bị chết. Còn người phụ nữ ngồi phía sau thì bị thương. Sau đó, Nghĩa bị gia đình nạn nhân kiện và bị tòa tuyên án 24 tháng tù. Sau khi nghe tin đó, ông Thiết bị sốc nặng, huyết áp tăng cao quá, dẫn đến tai biến, làm ông liệt mất nửa người. Lúc đó gia đình chỉ còn lại người vợ chạy đôn chạy đáo lo lắng đủ thứ. Bao nhiêu nỗi khốn khó lo toan lại đổ dồn lên đầu chị. Chị như bị dồn đến đường cùng, cảnh chồng bệnh hoạn, con tù tội. Ai nhìn vào gia đình chị cũng thấy thương. Thương lắm. Nhưng không phải vậy đâu. Nhìn người phụ nữ bé nhỏ ấy, nhưng mà lại có một đức tin thật là mạnh mẽ. Chị không buồn chán thất vọng, mà nghĩ rằng Chúa đang thử thách gia đình chị. Chị có được đức tin mạnh mẽ như vậy là do ơn Chúa đã ban cho chị qua việc chị đã tham gia nhóm cầu nguyện lòng Chúa thương xót ở giáo xứ Tân Bình, Bảo Lộc 2 năm nay rồi. Mọi việc chị phó thác cho lòng thương xót của Chúa, cứ để Chúa lo liệu thôi. Trong bệnh viện nuôi chồng, những lúc rảnh rang, chị lại xin vào bếp ăn từ thiện của bệnh viện mà phụ nhặt rau, rửa cá, giúp đỡ mọi người khi có thể. Chị đi nuôi chồng bệnh mà chị còn lên ký, vì chị không lo lắng, mọi sự có Chúa lo liệu cả. Đúng là Chúa lo liệu thật. Chồng chị sau khi nằm viện một thời gian đã khỏe lại, về nhà tập đi lại và đã đi lại bình thường được. Thằng con của chị đi tù được 14 tháng thì được ân xá cho ra tù, giảm được 10 tháng tù. Vẫn mập mạp khỏe mạnh như xưa. Đúng là quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Ông Thiết bây giờ vẫn làm tiếp công việc là tẩm liệm và bó gói người chết. Dù trời mưa, trời nắng, dù ban ngày hay lúc nửa đêm, bất cứ giờ nào, hễ nơi nào cần, ai kêu ông lại đi, không quản ngại gì cả. Vì ông đã cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho ông. Chúa muốn ông sống để ông ra đi, đem lòng thương xót của Chúa đến với mọi người, ra đi để phục vụ anh em, phục vụ tha nhân, cũng chính là phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa. Viết theo lời kể của chị Lương Thị Ngọc Yến, sinh năm 1964, ở giáo xứ Tân Bình, Bảo Lộc, điện thoại 0164-311-646624. người viết Mạnh Linh. Thưa anh chị em, câu chuyện mà chúng ta vừa mới nghe, đó là chuyện có thật, có địa chỉ, có số điện thoại. Ai cần cứ liên lạc, để chúng ta thấy được rằng là những con người có lòng thương xót của Chúa, họ học được bài học nơi Chúa Giêsu, đó là cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Đoạn tin mừng mà anh chị em vừa mới nghe Thánh Gioan thuật lại, sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Nghe chị em trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã nghe được điều ấy, đã cảm được điều ấy, thì được Chúa vẫn đang làm việc trong cuộc đời của mình, trong tâm hồn của mình. Những lúc đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, những lúc dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều, ta thấy sức mạnh tình yêu của Chúa trào tràn trong ta. Lúc đó Chúa đang làm việc, lúc đó Chúa đang chăm sóc con người, lúc đó Chúa đang yêu thương con người, lúc đó Chúa đang hy sinh cho con người. Cho nên người đàn ông mà đã bị sốc vì đứa con của mình, lỗi chẳng phải là của anh. Anh lái xe tải, trời mưa, hai phụ nữ đi ngược chiều, rồi cái áo mưa bị cơn gió lốc nó đập lên phía trên, phủ lên đầu chị không thấy đường và chị đâm vào cái đầu xe tải của anh. Chị chết, người đi sau bị thương, nhưng mà dù sao thì anh, người lái xe lớn, vẫn là người có lỗi, dù rằng bị xe nhỏ tông vào, dù rằng mình đi đúng đường. 24 năm tù. Người chồng, ông bố nghe tin như vậy thì sốc và bị bán thân bất toại. Người vợ ấy, cái người vợ tảo tần ấy, vẫn kiên trì làm việc như Đức Giêsu: cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Chị Lương Thị Ngọc Yến ấy vừa đến trại giam để thăm nuôi đứa con trai bị tù, rồi lại đến bệnh viện để nuôi chồng bị tai biến đang nằm trong bệnh viện. Chị vẫn cứ kiên trì làm việc, chị vẫn cứ an vui mà làm việc, vì chị tin, vì chị tin vào Đức Giêsu, đấng giàu lòng thương xót, đấng yêu thương chị. Đấng nói với mọi người rằng: hãy đến với tôi, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Chị không đi tìm nâng đỡ bổ sức nơi người đời, chị cũng không đi tìm nâng đỡ bổ sức nơi những phương tiện trần gian. Có những người buồn quá thì lao vào cờ bạc, nhất là lao vào rượu chè bê bết cho quên đời, hoặc là lao vào những sòng bài, những bà các chị hay lao vào những sòng bài vì buồn chuyện gia đình, chuyện chồng con, hoặc là đi tìm an ủi nơi một người thứ ba, tìm một bờ vai nào đó để mình dựa vào, mà không tìm vào bờ vai của Giêsu. Người phụ nữ trong lời chứng vừa rồi, chị đã không đi tìm an ủi nâng đỡ nơi người trần gian, nhưng chị được an ủi nâng đỡ bởi chính Đức Giêsu, đấng giàu lòng thương xót, khi chị tham gia vào nhóm cầu nguyện lòng thương xót của giáo xứ. Và nhờ đó chị có sức mạnh vượt qua những khó khăn, những thử thách, không những là phục vụ chồng, phục vụ con, mà vào trong bệnh viện những lúc rảnh rang, chị lại đến phụ với bếp cơm từ thiện, để lặt rau, để rửa cá, để xúc gạo, để đông cơm, vân vân, phụ giúp bữa cơm từ thiện ấy. Mà chị thấy vui, chị thấy vui. khó khăn thử thách ấy, Chúa đón nhận, Chúa biết và Chúa thưởng cho chị. Không phải chỉ ở đời sau như bài tin mừng chúng ta nghe, ai làm điều lành sẽ sống lại để được sống, ai làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Chúa thưởng ngay cả đời này. Chồng chị hồi phục dần, trở về luyện tập và khỏe mạnh trở lại. Khỏe mạnh trở lại, anh lại tiếp tục với công việc phục vụ của mình như Đức Giêsu. Cho đến nay, cha tôi làm việc và tôi cũng vẫn làm việc. Người vợ làm việc phục vụ, người chồng cũng tiếp tục làm công việc phục vụ. Anh làm công việc tẩm liệm, mai táng và bó xác người. Những ai cần, những nơi đâu gọi, anh sẵn sàng đến tẩm liệm cho người qua đời, rồi bó lại những xác có khi nó bị phân hóa, nó khi phân mảnh, đầu một nơi, tay một nơi, chân một nơi, anh tìm lắp ráp lại và tập luyện thực tế để người chết được ra đi một cách thanh thản, để những người thân nhìn thấy người chết của mình, người thân yêu của mình ra đi một cách bình an. Anh vẫn cứ tiếp tục làm công việc như thế. Thưa anh chị em, cũng lại chính là anh lấy sức mạnh nơi những giờ cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Không chỉ cầu nguyện, không chỉ dìm mình vào lại trên lòng thương xót Chúa, mà mỗi người chúng ta được mời gọi là ra đi để thực hành lòng thương xót của Chúa. Đó là làm việc, thưa anh chị em. Chúng ta không phải làm việc chỉ để kiếm tiền. Có nhiều người cứ nghĩ đến làm việc là nghĩ đến chuyện tiền, nghĩ đến chuyện thu nhập, là nghĩ đến chuyện lợi nhuận, là nghĩ đến chuyện vật chất. Làm để có tiền, làm vì tiền. Nhưng thưa anh chị em, Đức Giêsu không làm vì tiền, mà Đức Giêsu làm để thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Có thể chúng ta cũng được mời gọi đi làm lao động để có tiền, nhưng mà nên nhớ đừng lấy đó làm cái mục đích cuộc đời của mình. Đừng lấy đó làm cứu cánh của cuộc đời của mình, mà nhớ rằng đó chỉ là phương tiện mà thôi. Chúa ban cho tôi có sức khỏe, Chúa ban cho tôi có thời giờ, Chúa ban cho tôi có khả năng, Chúa ban tôi có những điều kiện chuyên môn. Tôi đi làm công việc tay chân, làm công việc đầu óc, làm công việc trí thức, làm công việc của người nông dân. Tất cả những công việc ấy đều là những công việc mà Chúa trao phó cho mình. Mà Chúa đã trao phó công việc đó cho mình làm thì chẳng có việc gì là xấu. Người ta nói không có việc xấu, chỉ có con người xấu mà thôi. Việc quét nhà, việc hót rác có gì là xấu? Có gì là tầm thường so với những công việc ngồi bàn giấy, điều khiển vi tính, hay là trong phòng thí nghiệm, hoặc là ở trên ghế lãnh đạo mà phục vụ người dân? Công việc nào đem lại lợi ích cho con người, công việc nào làm sáng danh Chúa, thì những công việc ấy đều là những công việc tốt, những công việc đáng làm, cần làm và nên làm. Ta nói là người tốt, việc tốt. Những công việc tốt được làm bởi những người tốt, và những người tốt thì tìm việc tốt mà làm. Người tốt không làm việc xấu. Cha tôi làm việc thế nào thì tôi làm việc thế ấy. Mà Thiên Chúa Cha là Đấng Thánh, Chí Thánh, thì công việc của Chúa Cha chỉ là những công việc tốt lành, những công việc thánh thiện, những công việc đem lại lợi ích cho con người. Cho nên Đức Giêsu cũng làm những công việc mà cha trao, mà chỉ làm những công việc cha trao mà thôi. Đó là những công việc đem lại lợi ích cho con người, đem lại hạnh phúc, bình an cho con người. Tôi không làm gì theo ý riêng của tôi cả. Đức Giêsu khẳng định như vậy. Mà chỉ làm theo ý của cha mà thôi. Điều gì Chúa cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho thế nào thì con người cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Đấy, công việc của Chúa cha là vậy. Cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thì Chúa con cũng ban sự sống cho họ như vậy. Chúa con chỉ làm những việc như ý của Chúa cha mà thôi. Và ngày hôm nay, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta là những người thợ trong vườn nho của Chúa. Được Chúa trao những nén vàng khác nhau, được Chúa trao những bổn phận khác nhau, những trách nhiệm khác nhau và những khả năng khác nhau. Điều quan trọng là tôi làm cái công việc ấy với tâm tình như thế nào. Tôi có sử dụng tất cả những khả năng Chúa ban cho tôi để làm việc hay chưa? Tôi có biết lựa chọn những công việc mà Chúa muốn tôi làm, chứ không phải là tôi muốn làm. Chúa muốn tôi làm cái gì, tôi làm cái đó, chứ không phải tôi làm cái mà tôi muốn, cái mà tôi chọn. Chúa muốn tôi làm việc để phục vụ con người, để đem lại lợi ích cho con người, để đem lại hạnh phúc cho con người. Đó là ý muốn của Chúa. Làm đi. Làm đi. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Làm không làm, ngồi đó mà nói. Có những người chỉ có chỉ tay năm ngón, ngồi trên ghế cao, quyền cao, chức trọng, danh vọng, địa vị, chức tước, ham hố, tranh giành cho bằng được, chạy trọt, lo lót cho bằng được. Ngoài đời người ta chạy trọt, người ta lo lót để tìm chức vị, để tìm được danh phận này, danh phận khác. Trong đạo cũng thế sao? Và trong đời tu cũng thế sao? Cũng chạy trọt, cũng lo lót, cũng vận động để được bầu làm chức vụ này, để được đề cử làm chức vụ kia. Rồi cũng phe cánh, phe đảng, rồi cũng tìm nhất thân nhì thế. Ta làm công việc đó cho ai? Ta làm công việc đó vì ai? Có phải vì Chúa không? Nếu mà vì Chúa tại sao phải chạy trọt? Nếu mà vì Chúa tại sao phải lo lót? Nếu vì Chúa tại sao phải cạnh tranh chức vụ với nhau, tranh giành chức vụ với nhau? Ai làm đầu, ai làm đầu? Mà quên mất rằng làm đầu thì hầu thiên hạ, chứ có gì đâu mà hãnh diện, chứ có được lợi ích gì đâu mà tranh giành. Làm việc là làm việc với tinh thần như thế nào? Phục vụ vì lợi ích của ai? Làm để mình lấy tiếng, vô ích hết. Làm để được khen, cũng vô ích luôn. Làm chỉ để theo ý mình, phá sản. Làm để được mọi người ca ngợi, chẳng còn gì công phúc trước mặt Chúa. Đức Giêsu không làm cái gì theo ý mình, mà chỉ làm những gì cha muốn, cha bảo, cha sai. Quản của ta là làm theo ý của cha đấng đã sai ta. Thưa anh chị em, xét lại tôi coi, tôi làm vì ai? Mục đích gì? Người tốt, việc tốt. Người tốt thì chọn việc tốt mà làm. Và những công việc tốt ấy phải được làm bởi những người tốt. Vì những việc tốt mà làm bởi những người không tốt thì nguy hiểm. Họ lợi dụng, họ tham nhũng, họ móc ngoặc công việc tốt lành để phục vụ cho lợi ích, mà được điều khiển bởi những người không tốt thì như người dân chẳng được hưởng gì đâu. một giáo sứ mà được giao trong một mục tử. Như lòng Chúa mong ước chăm sóc, thì chắc chắn giáo sứ ấy được hưởng nhờ vô vàn ân phúc. Nhưng khốn thay, nếu mà được trao cho người không phải là mục tử nhưng mà là kẻ chăn thuê, làm để lấy tiếng, làm để lấy danh, làm để mưu cầu lợi ích cho cá nhân mình, làm để lấy lòng cấp trên, làm mà đạp cấp dưới, thì cái việc tốt lành đã bị cái con người không tốt lành ấy làm hỏng hết cả công trình của Thiên Chúa, hỏng hết công việc của Thiên Chúa. Hãy tìm việc lành, việc thiện mà làm, thưa anh chị em. Làm với một tâm thành, làm với một tâm thiện. Và Chúa đánh giá con người, Chúa nói Faustina, ta đánh giá công việc của con làm không bởi thành quả của công việc ấy, nhưng bởi tình yêu mà con đặt vào trong công việc ấy. Khi tôi làm công việc ấy với hết lòng, hết sức, hết khả năng Chúa ban cho tôi, vậy là đủ để Chúa thưởng công rồi. Vậy là đủ để tôi an nhàn, thư thái. Còn kết quả như thế nào? Chúa nói, người đời thì nhìn vào những cái bên ngoài, đánh giá công việc qua những thành quả nhìn thấy bên ngoài. Nhưng Chúa thì không như vậy. Chúa đánh giá và thưởng công là do cái tâm tình của ta. Khi ta làm công việc ấy, làm với tâm tình như thế nào? Làm với tâm tình như thế nào? Làm một công việc bình thường một cách phi thường, tức là làm với tình yêu, làm với lòng thành, là chỉ để vinh danh Chúa và lợi ích các linh hồn, không một ý đồ nào khác, không một ý đồ nào khác. Chúa nói với Faustina, Chúa trao cho Faustina công việc như sau. Lúc đó, chị Thánh được nghe lời này, được cha chúc lành cho công việc của con, bởi vì việc ghi chép này mang dấu ấn Đức vâng lời bề trên và cha giải tội của con. Chính nhờ điều này mà cha đã được vinh danh và nhiều linh hồn sẽ được kính múc lợi ích. Hỡi ái nữ của cha, cha truyền cho con hãy dành hết thời giờ rảnh rỗi của con để ghi chép về lòng nhân lành và lòng thương xót của cha. Con hãy dành hết thời giờ rảnh rỗi của con để ghi chép về lòng nhân lành và lòng thương xót của cha. Nhiệm vụ và công tác suốt đời con là tiếp tục làm cho các linh hồn được biết về lòng thương xót lớn lao của cha dành cho họ và kêu gọi họ hãy tín thác vào lòng thương xót vô tận của cha. Đấy, công việc Chúa trao cho Faustina. Và công việc đó cũng là việc của mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, là nhiệm vụ và công tác suốt đời của mỗi người, là tiếp tục làm cho các linh hồn được biết về lòng thương xót lớn lao của cha dành cho họ, và kêu gọi họ hãy tín thác vào lòng thương xót vô tận của cha. Lòng thương xót mà chúng ta nghe thấy trong bài đọc 1, nghe trong Cựu Ước, Isaiah đã nói đến tâm lòng thương xót ấy của Thiên Chúa. Ta đã nhận lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá, để nói với những người tù, hãy đi ra, nói với những kẻ ngồi trong bóng tối, hãy ra ngoài. Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang. Chúng sẽ không phải đói, phải khát, không bị khí nóng và mặt trời hành hạ, vì đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa dành cho con người như vậy. Nói với người tù hãy đi ra, nói với người ngồi trong tối hãy ra ngoài. Và Chúa chăm sóc mình như là bầy chiên, không còn phải đói, không còn phải khát, khi nóng mặt trời hành không còn hành hạ được, vì đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào. Anh chị em tin vào điều đó không? Chúa nói tiếp, mọi núi non của ta biến thành đường xá, những con lộ của ta sẽ đắp cao. Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì Đức Chúa ủi an dân người đã chọn và trách lòng thương những kẻ nghèo khổ của người. Chúa ủi an dân người đã chọn và trách lòng thương những kẻ nghèo khổ của người. Lòng thương xót của Chúa đấy thưa anh chị em, trách lòng thương những người nghèo khổ. Tôi con cái của lòng thương xót, tôi có biết trách lòng thương những người nghèo khổ đang sống quanh tôi. Những người nghèo khổ ấy có khi là chính những người thân trong gia đình của tôi, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con cái, là những anh em, chị em trong cộng đoàn dòng tu, ở trong sứ đạo của tôi. Tôi có trách lòng thương những người nghèo khổ không? Những người nghèo về vật chất, nghèo về tinh thần, những người đau khổ vì thiếu thốn vật chất, thiếu thốn tinh thần, nghèo đi đến cái khổ, khổ vì nghèo, nghèo vật chất, nghèo về tinh thần, nghèo khổ. Cái nghèo nhất là cái nghèo không có Chúa, cái khổ nhất là cái khổ không nhận ra được lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói, Sion từng nói rằng Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng đã quên tôi rồi. Cái nghèo cái khổ của chúng ta là như thế, là thấy rằng Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng đã quên tôi rồi. Vì tôi mất lòng tin, tôi không còn niềm trông cậy, và tôi cũng chẳng còn lòng thương xót trong tôi nữa. Tôi sống vô cảm, tôi sống vô hồn, tôi sống trong cái cô đơn của tôi. Tôi thấy rằng Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng đã quên tôi rồi. Không, Chúa nói với chúng ta, thưa anh chị em, có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang lại đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Đây, Chúa nói với Faustina, con hãy nói cho các linh hồn đừng dựng trong tâm hồn họ những vật cản cho lòng thương xót của cha đang rất muốn hoạt động trong họ. Lòng thương xót cha hoạt động trong tất cả những tâm hồn mở cửa cho cha. Cả các tội nhân lẫn người công chính đều cần đến lòng thương xót của cha. Ơn hối cải cũng như ơn bền đỗ đều là những hồng ân do lòng thương xót của cha. Các linh hồn đang gắng bước trên đường hoàn thiện, hãy kính thờ lòng thương xót của cha cách riêng, bởi vì cha sẽ ban cho họ dư tràn những ân sủng tuôn tràn từ lòng thương xót của cha. Cha sẽ ban cho họ dư đầy những ân sủng tuôn tràn từ lòng thương xót của cha. Cha muốn các linh hồn ấy phải trỗi vượt về lòng tín thác vô bến bờ vào tình thương cha. Chính cha sẽ quán xuyến việc thánh hóa các linh hồn ấy. Đấy, chính cha quán xuyến việc thánh hóa các linh hồn ấy. Cha sẽ lo liệu mọi sự cần thiết cho việc nên thánh của họ. những ân sủng của tình thương cha được kín múc chỉ bằng một chiếc bình duy nhất, đó là lòng tín thác. Linh hồn nào càng tín thác, càng được lãnh nhận nhiều. Những linh hồn tín thác vô hạn sẽ là nguồn an ủi lớn lao cho cha, bởi vì cha trao đổ tất cả những báu tàng của cha cho họ. Cha vui thỏa khi họ xin nhiều, bởi vì khát vọng của cha là được ban phát nhiều, ban phát rất nhiều. Trích trong Nhật ký lòng nhân hậu của Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina, số 1577-1578. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa. Chúa không quên, Chúa không bỏ. Chúa khao khát, Chúa vui thỏa khi mà chúng ta xin nhiều, bởi vì khát vọng của Chúa là được ban phát rất nhiều. Chúa quán xuyến việc thánh hóa các linh hồn, Chúa lo liệu sự cần thiết cho việc nên thánh của họ. Và ân sủng ấy chỉ được kín múc bằng một chiếc bình tín thác. Linh hồn nào càng tín thác nhiều thì càng được lãnh nhận nhiều. Tín thác vào lòng thương xót của Chúa, vì Chúa đã nói với ta rằng cho dù cha mẹ có quên con của mình đi nữa thì ta cũng chẳng quên bao giờ. Mà tín thác là gì? Đức Giêsu nói: Tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính vào lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Ai nghe thì sẽ được sống. Nghe lời của Chúa. Chúa nói với chúng ta qua Thánh Nữ Faustina. Chúa nói với chúng ta qua Tin Mừng Thánh Ân Nghe hàng ngày. Chúa nói với ta như vậy mà ta không nghe, làm sao có được sự sống? Quả thật Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con có được sự sống nơi mình như vậy. Lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến giờ. Giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ được sống, sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Chúa không kết án trước thời buổi, nhưng mà giờ của Chúa, giờ của Ngài đến, giờ mà mọi kẻ chết, mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người con và ra khỏi đó. Tất cả chúng ta sẽ ra trước tòa Chúa trong cái giờ của Chúa, nhưng mà chưa tới giờ Chúa chưa kết án, chưa tới giờ Chúa chưa ra tay. Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ để tạo cho ta có điều kiện, có cơ hội để quay trở về. Vì thế mà chúng mới mặc khải lòng thương xót của Chúa cho nhân loại ngày hôm nay qua Thánh Nữ Faustina. Trước khi giờ công thẳng của Chúa ra thay, đây là giờ của lòng xót thương. Hãy quay về với lòng thương xót của Chúa để lãnh nhận ơn tha thứ, lãnh nhận bình an. Và nếu chúng ta có ra trước tòa Chúa thì sẽ sống lại để được sống, vì ta đã tín thác vào Chúa trong lúc còn sống trên trần gian này. Mùng 9 tháng 2, Thánh Faustina được nghe lời sau đây. Trong Cựu Ước, Cha đã sai các tiên tri mang những cơn thịnh nộ đến với dân Cha. Còn hiện nay, Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại đau thương vào trái tim lân tuất của Cha. Cha chỉ sử dụng hình phạt khi chính họ ép buộc Cha phải làm như vậy. Tay Cha rất miễn cưỡng khi phải cầm thanh gươm công thẳng. Trước ngày công thẳng, Cha gửi đến ngày xót thương. Trước ngày công thẳng, cha gọi đến ngài xót thương và các đức giáo hoàng, từ đức giáo hoàng Gioan Phaolô II, đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 và đức giáo hoàng đương kim Francisco đều nhấn mạnh đến lòng thương xót và đều nhắc nhở chúng ta quay về với lòng thương xót, vì thời đại ngày hôm nay là thời đại của lòng thương xót, giờ của lòng xót thương. Nếu ta không quay về thì giờ cuối cuộc đời của ta sống lại để bị kết án. Nhớ, sống lại để bị kết án. Nhớ điều đó. Tôi đọc cho anh chị em nghe một lá thư nữa viết từ ngoài Bắc Ninh ở miền Bắc của một nữ tu, để anh chị em thấy được rằng Chúa vẫn xót thương con người, Chúa vẫn cứu vớt con người. Giờ của lòng xót thương đến trước khi giờ công thẳng. Giờ đã đến, giờ công thẳng đến, ta không còn cơ hội nữa đâu. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Phan Thao, thuộc dòng nữ Đa Minh Bắc Ninh. Con đang phụ trách các em đệ tử của dòng. Hôm nay, con mượn trang giấy để được bày tỏ tâm tình tạ ơn lòng thương xót Chúa. Trước Tết, cha đã gửi anh Biển đưa cho con 60 máy nghe và USB thâu lại 200 bài giảng lòng thương xót của Chúa. Con đã nhận đủ rồi. Con hứa với cha là sẽ chuyển số máy này cho những người già cả, ốm đau bệnh tật, vùng sâu vùng xa, vì họ không có điều kiện để đến nhà thờ. Họ cũng không có đầu máy để nghe những CD hoặc là xem DVD về chứng nhân lòng thương xót Chúa hoặc nghe bài giảng lòng thương xót Chúa qua CD. Vì thế, khi nhận được máy nghe với USB thâu 200 bài giảng này, rất thuận lợi cho những người nghèo, những người vùng sâu vùng xa. Chỉ việc cắm máy vào sạc pin là có thể nghe được rồi. Ước gì qua những bài giảng này, họ cũng được Chúa Thánh Thần soi sáng để nhận biết tin mừng của Đức Kitô. Con muốn chia sẻ với cha và cộng đoàn một tin vui. Vì con mới được về quê ăn Tết 4 ngày, con về nhà thì bố con kể, nhờ chiếc máy và USB bài giảng lòng thương xót ấy, bố con cũng được cộng tác vào việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Bố con hơn 80 tuổi rồi, rất siêng năng lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Bố con rất rảnh, nên nghe bài giảng của cha nhiều lần, nghe đi nghe lại suốt ngày. Và bố con đi thăm bệnh nhân thì đem theo chiếc máy đó mở cho bệnh nhân nghe những bài giảng về lòng thương xót. Lần trước, trong thư con đã kể về một bệnh nhân ung thư gan. Bố con thường xuyên đến thăm hỏi, đọc kinh và cho anh ấy nghe những bài giảng lòng thương xót. Anh ấy đã gần 40 năm không sinh tội vì anh lao vào con đường nghiện ngập, vợ không theo đạo. Nhờ nghe bài giảng lòng thương xót và nhiều người cầu nguyện nên anh đã ăn năn trở lại. Trước khi chết, anh đã sinh tội và rước lễ. Anh chết rất tốt lành. Sau khi anh ấy chết thì chị vợ nhờ bố con xin cho học đạo. Hiện giờ chị đang học kinh, học giáo lý và lễ phục sinh năm nay là rửa tội. Còn các con của anh ấy đã rửa tội khi lấy vợ cưới chồng hết rồi. Và anh họ của con cũng sống bất hòa với rất nhiều người, lâu năm không đến với Chúa. Lúc anh bệnh nặng, bố con lên thăm và đem máy lên cho anh nghe, rồi nhờ hội cầu nguyện lòng thương xót đến lần chuỗi lòng thương xót. Cuối cùng anh họ con cũng chịu sinh tội, rước lễ, làm hòa, xin lỗi mọi người trong họ hàng. Anh họ con chết hôm trước Tết, anh ra đi rất bình an. Con xin kể sơ qua như vậy để xin Cha cùng với cộng đoàn tạ ơn Chúa với con và tiếp tục cầu nguyện cho chúng con ở ngoài miền Bắc này, đặc biệt giáo xứ của chúng con đời sống đức tin đang xuống thấp, nặng buôn tiền chơi đề, cờ bạc, rượu chè làm nhiều người mất cửa nhà, vợ chồng bỏ nhau. Con xin phép dừng nơi đây, hẹn thứ sau con sẽ kể tiếp những chứng nhân. Kính chúc Cha và cộng đoàn tràn đầy bình an, chúc Cha có sức khỏe dồi dào, niềm vui phục vụ, để Cha và mọi người luôn là cánh tay nối dài của Chúa, đem tình yêu và ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người, nhất là những người ở miền Bắc xa xôi hẻo lánh này. Kính thư, nữ tu Maria Phan Thao, tu viện Mẹ Hồn Xác, Mẹ Vô Nhiễm Xuân Hòa, dòng Đa Minh Bắc Ninh. Thưa anh chị em, chúng ta nghe những lời chứng, còn nhiều lắm, rất là nhiều người đã được ơn quay trở về với Chúa, được ơn ra đi bình an, không còn dằn vặt, không còn hận thù. Sự khô khan nguội lạnh ấy đã được tưới ướt bằng máu và nước từ nơi trái tim Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, Đấng vẫn tiếp tục làm việc, tôi và Cha tôi vẫn tiếp tục làm việc. Và mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục làm công việc. Làm công việc gì? Công việc làm suốt đời. Và với Faustina, không những là đời này và cả đời sau nữa, đó là ra đi, loan truyền, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, như là huấn lệnh mà Đức Benedicto thứ 16, Đức Giáo Hoàng đã ra mệnh lệnh trong ngày bế mạc Đại hội Thế giới về lòng thương xót của Chúa năm 2008. Hãy ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Một huấn lệnh mà mọi người trong giáo hội, con cái của giáo hội, những người trung thành với giáo hội, với Đức Thánh Cha, không thể nào khước từ cái nhiệm vụ này được. Mà nhiệm vụ này là nhiệm vụ từ chính Chúa Giêsu. Từ trong tin mừng, trước khi về trời, Chúa đã trao cho các tông đồ sứ vụ, đó là hãy đi loan truyền tin mừng đến chân trời góc bể. Mà loan truyền tin mừng, làm chứng cho tin mừng là gì nếu không phải là loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa? Vì vậy, ta làm công việc loan báo lòng thương xót của Chúa, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, chính là ta làm công việc loan báo tin mừng, làm chứng cho tin mừng, đang thực hiện công việc tin mừng hóa cho thời đại ngày hôm nay. Đó là việc phải làm, đó là một mệnh lệnh mà ta không thể có lý do gì để mà khước từ, mà càng không có quyền ngăn cản, chống đối mệnh lệnh của Chúa, huấn lệnh của Đức Giáo Hoàng và giáo huấn của giáo hội. Phải làm công việc ấy, thưa anh chị em. Tôi và Cha tôi cùng làm. Tôi và Cha tôi cùng làm. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cũng thế. Ta nói với mọi người rằng, Chúa và tôi cùng làm. Chúa làm trong tôi. Tôi không đơn độc, tôi không cô lẻ, không sợ. Chúa nói đừng sợ. Và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị thánh của thời đại ngày hôm nay, tông đồ vĩ đại của lòng thương xót Chúa, nói với chúng ta rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo hội ngày hôm nay đó là loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Mọi thành phần dân Chúa phải coi rằng đó là một bổn phận, một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong ngày hôm nay, phải làm. Không làm không được. Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Làm những điều tốt lành, làm theo thánh ý của Chúa, chúng ta sẽ sống lại để được sự sống đời đời. Và thưa anh chị em, ai làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Điều giữ là ngăn cản công cuộc của Chúa. Điều giữ là điều không làm việc cho vinh danh Chúa, không làm việc vì lợi ích con người. Ta làm theo ý của mình, theo sự ngoan cố của mình, làm dưới sự xúi dục của ma quỷ. Làm những điều giữ ấy, ta sẽ bị kết án. Cộng tác với anh em mình, tiếp tục công việc mà Chúa Giêsu đã làm, đó là loan truyền tin mừng, đó là loan truyền và làm chứng cho tin mừng lòng thương xót của Chúa. Ta được Chúa gìn giữ, được Chúa bảo vệ, được muôn ân phúc Chúa ban, mặc dù có những khó khăn, những thử thách và những đau khổ, mà cuối cùng có khi phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình, bằng cái chết. Nhưng ai làm điều lành sẽ sống lại để được sống một sự sống đời đời. Amen. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu.